Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, Công Tử Phù Tô, 6, chương 1156, Công Tử Phù Tô, 6, người quả nhiên đang tìm cái chết, đàn cửu ngữ khí thấp phần nguy hiểm mơ siêu vu ly biết thấy đỡ. Thì thôi, không có tiếp tục cười nhạo, mà là nói, người nhìn đến nàng. Liền không có muốn đánh Trọng Quỳ sao? Trọng Quỳ như thế nào? Trọng Quỳ cũng là tịnh linh thể, Vu Ly nói. Đàn cửu bỗng nhiên ngây người. Nửa ngày cũng không có nhúc nhích tĩnh. Sau một lát, mới đưa ánh mắt chuyển hướng Vu Ly. Người nói lại lần nữa, Trọng Quỳ có thể phục sinh trọng sinh. Cũng là bởi vì chiếm được mặt khác một khối tịnh linh thể. Mà nàng đồng dạng phàm là nhân linh hồn, cho nên, sẽ không. Đàn cửu bỗng nhiên đánh gãy hắn, nhất tưởng đến Trọng Quỳ cũng sẽ biến thành bên trong cái kia quái vật như vậy. Hắn liền cũng không dám nữa đem ánh mắt đặt ở Khương Ly trên người. Đáng sợ, nếu biến thành như vậy, Trọng Quỳ nhất định sẽ vô cùng thống khổ đi. Nàng thích hơn người như vậy, làm sao có thể dung cho bản thân biến thành một cái quái vật. Là thật đáng sợ, Vu Ly thì thào nói. Nhưng là... cũng là sự thật ứng nên làm cái gì bây giờ. Đàn cửu xoay người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vu Ly ánh mắt, người dẫn ta đến, nhất định có biện pháp nào đi. Có biện pháp, khả cũng không thể vĩnh viễn. Ta là luyện dược sư, có thể dùng đặc thù dược vật duy trì của nàng tịnh linh thể, Vu Ly cũng mang theo vài phần bất đắc. Dĩ, nếu quả có thập toàn thập mỹ biện pháp, hắn cũng sẽ không thể dối rắm thống khổ. Đàn cửu không nói gì, chính là cúi đầu, dựa vào địa lao môn, ở cạnh ngươi, ngươi không giúp được nàng cái gì, cho nên, đem nàng giao cho ta đi, không cần. Đàn cửu lời nói cự tuyệt, cơ hồ tưởng cũng không có nghĩ nhiều. Vu Ly nói, ngươi tưởng trơ mắt xem nàng biến thành như vậy sao? Không là, đàn cửu nói, màu xám trong mắt biến ảo đủ loại ánh sáng lạnh, một lát như là vĩ đại sát khí. Một lát như là vực sâu ra bắn ra đến một đạo mỏng manh quang. Hắn, có vĩ đại thống khổ theo chỗ sâu đầy mắt đi lên. Như là trong nước vươn thủ, cầm lấy hắn không ngừng hướng mặt nước trầm xuống đi. Hắn rất thống khổ, thống khổ, đàn cửu các hạ, Vu Ly nhìn ra không thích hợp, ngay cả bước lên phía trước đi. Màu lam nhạt linh lực theo hắn phía sau lưng rót vào. Đáng chết. Một cái lạnh như băng thanh âm vang lên, không là Tô Cừ, Vu Ly sắc mặt hơi đổi, nói, người đã không là chủ nhân cách, cái kia Tô Cừ chiếm cứ chủ nhân cách, hắn đã cơ hồ mất đi rồi nhân tính, mà ngươi nhưng không có, đàn cửu ôm đầu, chậm rãi theo địa lao môn, hoạt ngồi ở ẩm ướt trên sàn, tuy rằng ta chán ghét hắn, nhưng là hắn hiện tại đích xác mạnh hơn ta, hắn nếu triệt để mất đi nhân tính. Sẽ lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, đàn cửu nói, ngươi hiện tại hắn nhân tính một mặt, trừ phi ngươi tự nguyện buông tha cho sinh mệnh, cùng hắn dung hợp, bằng không hắn cũng không thể không nề hà đi, Vu Ly nói. Tuy rằng hắn không là con rối sư, nhưng đi theo Trọng Phong bên người nhiều năm như vậy, đối với con rối sư rất nhiều chuyện, hắn đều có chút hiểu biết, đàn cửu gật gật đầu. Cho nên, ta cùng hắn đều lĩnh ngộ không xong hồn chi cảnh giới, vừa rồi Tô Cừ thức tình. Cực lực dãy dụa muốn xuất ra, nhưng là bị Vu Ly lấy âm dương thuật áp chế đi xuống. Vu Ly nói, ta chính mắt gặp qua lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới Trọng Phong loại nào cường đại. Nhưng ta cũng chính mắt thấy hắn bởi vì mất đi nhân tính sau. Chậm rãi mất đi rồi hết thảy, trở nên hai bàn tay trắng. Cuối cùng ở cô độc tuyệt vọng chung bản thân kết liễu bản thân sinh mệnh. Hồn chi cảnh giới có lẽ cường đại, nhưng đại giới cũng rất lớn, ta biết, đàn cửu thì thào nói. Nàng cũng nói như vậy, nàng cũng khuyên ta không cần lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Hết chương.